Chương 933, Thần Bí Sơn Cốc. Chương 933, Thần Bí Sơn Cốc. Lục Nam cùng Cơ Thanh Nhược đám người nghe được hai người, đều có điểm ngây thơ, bọn họ tu vi chưa đủ, kiến thức cũng không đủ, nhưng là biết, thế giới này hình thức ban đầu hoặc là tự thành thế giới y đều là rất lợi hại miêu tả, liền cũng đều kinh ngạc tò mò nhìn Lục Vũ. Lục Vũ gật đầu nói, thế nào, đây chính là ta lúc trước lần kia du lịch lớn nhất thu hoạch được. Bất quá khi thì chỉ là đạt được một kiện bảo vật, còn không có đem thế giới này luyện thành, cho nên cũng không có báo cho các ngươi, hiện tại cuối cùng thành hình, cho nên các ngươi là nơi này ngoại trừ ta nhóm đầu tiên đến nơi. Liền lao tổ cùng gia chủ trưởng lão bọn họ cũng không biết, ha ha, chúng nữ thấy Lục Vũ kia hưng phấn cao hứng bộ dáng, đều là vui mừng nở rễ thay cho hắn. Cơ Thanh Nhược đông nhiên mở miệng nói, sư tôn, chỗ này là khá lớn, thế nhưng như thế nào linh khí như vậy mỏng manh đâu, này tương lai nơi này vô luận là gieo trồng linh thảo hay là tu luyện, sợ là cũng không như thế nào thích hợp. Lục Vũ vừa cao hứng không có một hồi, đã bị Cơ Thanh Nhược cắt đứt, đành phải nói, vậy cũng không có biện pháp, ngươi sư tôn ta tuy bảo bối không ít, thế nhưng có thể để thăng thế giới này linh khí hàm lượng bảo vật liền quá ít. Huống hồ thế giới này lớn như vậy, phổ thông bảo vật căn bản không đủ, hiện tại cũng chỉ có thể trước như vậy để đó, tương lai tìm đến càng nhiều bảo vật dẫn dụ đến được rồi ừ, hoặc là có thể làm cho mấy cái tiên ngọc mạch khoáng vùi vào, tại kiếm chút linh quáng cái gì, nuôi hắn cái mấy trăm năm, hẳn có thể có không nhỏ cải thiện. Nghe được Lục Vũ nói như vậy, những người khác cũng biết, những cái kia có thể trên phạm vi lớn để thăng linh khí bảo vật, trên thế gian không có chỗ nào mà không phải là trí bảo, hơn nữa thưa thất vô cùng, căn bản không phải nói đến liền có thể có được, cái này vẫn còn ở rất chỉ có thể nhìn vật khí. Một thân tử sắc cung trang Tử Yên thời điểm này đánh giá phụ cận cảnh sắc, đống nhiên mở miệng nói, phu quân sao không thử một chút, dùng trận pháp vòng lên một khối địa phương, sau đó hảo hảo tinh anh chỗ đó, cuối cùng tại một chút mở rộng được rồi, theo như vậy chỉ có thể coi là trị phần ngọn không trị bản, thế nhưng nơi này lớn như vậy, trước lợi dụng cũng là hảo. Về phần tương lai, nghĩ đến mặc dù không có những cái kia cường lực tăng cường linh khí bảo vật, cũng có thể chậm rãi đem hoàn cảnh nơi này cải thiện qua. Mọi người nghe vậy đều là gật đầu đồng ý. Nếu như không thể đem chọn khỏa tinh cầu đều cải tạo thành linh khí rồi rào địa phương, vậy trước tiên cải tạo một ít khối phương được rồi, này đối với tu sĩ mà nói, cũng không phải cái gì khó khăn vấn đề. Huống hồ, lấy hiện tại Lục gia nội tình tài lực, có thể mở ra ra địa phương cũng có thể không nhỏ, khẳng định đầy đủ sử dụng. Lâm Giao lúc này cũng là thần sắc hơi động, đề nghị, không chỉ như vậy, phu quân ngươi hẳn là nhiều đi bên ngoài làm cho chút linh thảo, linh quáng, tốt nhất là tiên ngọc mạch khoáng gì gì đó, hoặc là gieo xuống, hoặc là vùi sâu vào dưới mặt đất, như vậy cũng có thể chậm rãi cải thiện tinh cầu tình huống. Nói tới chỗ này, Lâm Giao thần sắc trên mặt đống nhiên trở nên hưng phấn lên, tiếp tục nói, còn có, tinh cầu này hiện tại vũ trụ khoáng, một chút nhân khí cũng không có, chúng ta tương lai có thể hướng trong này rời vào nhân khẩu, xây dựng thành trấn, khai phát trong này các loại tài nguyên. Thậm chí đến tương lai nơi này phát triển, linh khí dồi dào, còn có thể ở chỗ này khai tông lập phái, bồi dưỡng tu sĩ, quả thật quá nhiều sự tình có thể làm. Tạ Thanh Niên cũng bị Lâm Giao đề nghị nói trong lòng đả động, cười nói, nguyên bản phu quân thiên nguyên động thiên cũng là không tệ, bên trong linh khí dồi dào đều nhanh ngưng khí thành dịch. Thế nhưng là bên trong rốt cuộc quá nhỏ, muốn đi đi lại lại một chút, cũng không có cái gì tính chất. Thế nhưng hiện tại bất đồng, nơi này hoàn toàn chính là một cái không có khai thác địa phương, địa bàn lại là như thế quảng đại, chỉ là này có thể tinh cầu diện tích liền so ra mà vượt bên ngoài tam tài đại thế giới bốn khỏa tinh cầu chung vào một chỗ còn muốn lớn hơn rất nhiều lần. A lúc trước nghe nói phu quân phía trước sơn lập nhiều kiếm đạo địa, nhằm chúng toàn bộ Lục gia trên dưới đệ tử đều điên cuồng, thật sự là Lục gia tuy hiện tại tài nguyên tuy không thiếu, nhưng lại khuyết thiếu rèn luyện chi địa. Nếu là phu quân có biện pháp, có thể ở chỗ này nhiều mở ra một ít rèn luyện chi địa, ta nghĩ, vậy thật sự là thật tốt quá. Lục Nam nghe mấy vị chị dâu đề nghị, nhất thời liền hưng phấn lên, hai mắt tỏa ánh sáng mà nói, nha, nếu là thật như vậy, ta đây vậy còn dùng ra ngoài rèn luyện, tại ca ca trong thế giới này là được rồi, còn không có quá lớn nguy hiểm, đây quả thực là quá xa xỉ. Lục Vũ cũng bị Tạ Thanh Niên cái đề nghị này cho dẫn dắt, hơn nữa vô cùng cảm thấy hứng thú. Nói thật, lúc trước hắn cũng không có nghĩ tới phương diện này, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút nếu là có thể làm cho một khối thượng cổ thần ma đại chiến di tích dẫn dụ đến, không biết hội có nhiều biến hóa. Bất quá chỗ như thế liền không phải cho bọn tiểu bối rèn luyện rồi, mà là cho chính hắn dùng. Rốt cuộc không có bị khai thác thượng cổ thần ma đại chiến di tích, thật sự là quá nguy hiểm, thế nhưng đồng dạng, bên trong thứ tốt cũng khẳng định rất nhiều. Không nói cái khác, chỉ là kinh lịch vô số vạn năm tuế nguyệt, bên trong các loại thiên tài địa bảo đều không biết bao nhiêu. Về phần cho những bọn tiểu bối kia dùng để rèn luyện địa phương, Lục Vũ thì có một chút tưởng tượng. Bách Tinh Hải ở trong có vô số cấm địa hoặc là hiểm địa, thậm chí ngay cả trong tinh không đều có. Chỉ cần có thể đem bên trong một bộ phận tìm đến, hút nhập đến Huyền Châu thế giới bên trong, kia là được rồi. Điều này cần lực mới có thể làm được, bất quá đối với Lục Vũ mà nói cũng coi như không hơn cái gì, chỉ cần không phải thượng cổ di tích cái loại địa phương đó, hắn còn không sợ. Trừ đó ra, Lục gia cũng có thể đem một ít tương đối đặc biệt địa phương, có thể sản sinh thiên tài địa bảo đặc thù địa vực bắn vào nơi này, sau đó tổ hợp cùng một chỗ, dựng thành qua tay một người rèn luyện chi địa. Như vậy chẳng những có thể đủ rèn luyện hậu bối đệ tử, đồng thời cũng có thể tích lũy rất nhiều thiên tài địa bảo, đây mới là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Lục Vũ cười gật đầu nói, mọi người nói cũng không tệ, xem ra chúng ta là muốn hảo hảo kế hoạch một chút, rốt cuộc nơi này bây giờ còn quá hoang vu. Thật sự như thanh niên nói như vậy, nơi này liền chút nhân khí cũng không có, lại lớn như vậy, vũ trụ khoáng cũng không nên. Tần Nhan chân cười chen miệng nói, ừ, bất quá không muốn chỉ nhìn chằm chằm những linh thảo kia linh vật, một ít quý trọng động vật thực vật cũng có thể yên tâm đi vào trồng. Rốt cuộc nơi này lớn như vậy, chỉ là trồng linh thảo linh căn bản không có khả năng đủ loại. Một cái khác muốn chính là xây dựng truyền tống trận, thế giới này nếu là độc lập, như vậy ít nhất phải xây dựng vượt qua giới truyền tống trận mới được a, cái này thật không đơn giản. Lục Vũ gật đầu nói, đương nhiên không đơn giản, không chỉ là vượt qua giới truyền tống trận, còn có một cái vấn đề lớn đó chính là định vị. Nay Huyền Châu thế giới nhất định là tùy thời tùy chỗ theo ta di động, nghĩ như vậy muốn định vị nhất định phải có một cái đặc thù biện pháp mới được, hơn nữa biện pháp này còn muốn có thể giữ bí mật, sẽ không bị những người khác đạt được lợi dụng. Các ngươi sẽ không quên, tam tài này đại thế giới chúng ta ban đầu là như thế nào lấy được ai chúng ta có thể làm như vậy, những người khác tự nhiên cũng có thể. Huyền Châu thế giới mặc dù là độc lập thế giới y, hơn nữa rộng lớn bao la bát ngát, có núi cao, có biển rộng, thế nhưng như cũ hiển lộ 10 phần hoang vu. Nhìn thời gian lâu dài, tự nhiên vô cùng không thú vị. May mà Lục Vũ trước đem thiên nguyên động thiên bên trong các loại linh thảo linh căn cũng đã gieo xuống, cũng cài đặt cấm chế pháp trận, cũng không có bởi vì cùng Yểm Nguyệt Thiên Tôn đại chiến mà chịu mảy may lan đến. Cho nên, tại cùng chúng nữ hàn huyên một lúc sau, vung tay lên, liền dẫn mọi người hướng chỗ đó na di mà đi. Hắn là thế giới này chủ nhân, nơi này hết thảy không gian pháp tắc đều chịu khống chế của hắn, na di mười mấy người tự nhiên là vô cùng sự tình dễ dàng. Chỉ cần tu vi không cao hơn hắn, ở chỗ này liền không ai có thể ngỗ nghịch hắn làm một chuyện gì. Cho dù là tu vi vượt qua Lục Vũ, vậy cũng cần nhìn tu vi thực lực vượt qua đến mức nào, như Yểm Nguyệt Thiên Tôn kia lợi thông thiên cảnh hậu kỳ như cũng bị áp chế 3 thành thực lực, đổi lại tu vi so với hắn được thấp, tự nhiên áp chế lại càng hung ác. Lục Vũ trồng ở dưới linh thảo cùng linh căn là ngay cả lấy lúc ấy trồng thổ địa một chỗ bị cấy ghép, bởi vì cấm chế nguyên nhân, nơi này linh khí cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, tuy cho dù là có cấm chế, cũng là không có lúc nào không hề chậm chạp hướng ra phía ngoài tán phát linh khí, nhưng bởi vì cái gọi là nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, cho dù là chạy tới phía ngoài linh khí, cũng coi như không hơn lãng phí, cũng không phải biến mất. Huống hồ Lục Vũ này phong ấn ở trong, không tính các loại linh thảo linh căn, cái khác linh vật bảo vật thậm chí tiên ngọc đều là nhiều vô số kể, căn bản cũng không để ý điểm này linh khí sói mòn. Mọi người lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới một chỗ sơn cốc bên ngoài. Sơn cốc này từ bên ngoài nhìn chính là không nhỏ, hai bên trái phải đều là chiều cao trên 100 trượng vách núi, nhưng nếu là phi thân lên, nghĩ xa xa nhìn lại, sẽ phát hiện, này hai nơi vách núi chỉ là nghiêm chỉnh ngọn núi mạch bên trong phân ra hai cái bé nhất loại nhỏ phân nhánh, này hai cái phân nhánh một cái phía bên trái, một cái hướng phải cái kéo ra một cái kéo dài qua mấy ngàn dặm đường cung, đem một cái tương tự tiểu bình nguyên đồng dạng địa phương bao quát ở trong đó. Mà này mảnh tiểu bình nguyên, chính là Lục Vũ trồng các loại linh thảo linh dược linh căn bảo địa, thậm chí tại đây hai cái tối cao đều đạt tới cao ngàn trượng sơn mạch phía trên bố trí một tòa hết sức phức tạp đại trận, tuy lúc ấy bố trí vội vàng, thế nhưng là lấy Lục Vũ tu vi thực lực, bình thường tu vi tại quy chân cảnh một chút tu sĩ, cũng không có xông qua được khả năng. Bất quá lúc này toàn bộ Huyền Châu thế giới bên trong đều chủi lủi một mảnh, cho dù là như vậy một mảnh kéo dài hơn vạn dặm sơn mạch, ở trên cũng gần như không có cái gì mắt sáng nhan sắc, một mảnh màu nâu xám, hiện lộ dị thường khó coi. Thế nhưng tại đi đến miệng sơn cốc thời điểm, từ cốc khẩu nghĩ bên trong nhìn lại, nhất thời sẽ hai mắt tỏa sáng, bởi vì từ miệng sơn cốc bắt đầu, mãi cho đến trong sơn cốc bộ, liền thân núi phía trên, lúc này cũng đã xuất hiện nồng đậm lục sắc, tuy tạm thời coi như không hơn lung tùm, thế nhưng là rốt cuộc thời gian ngắn, trong vòng ẩn chứa linh khí tình huống, không được bao lâu thời gian, trong sơn cốc tất nhiên là một mảnh xanh um tươi tốt, tràn ngập sinh cơ vẻ. Có lẽ là bên ngoài quá mức hoang vu, so sánh, liền Lục Vũ mình tại thấy được trong sơn cốc cảnh sắc thời điểm, đều có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Lại càng đừng nói những người khác, chỉ cảm thấy nguyên bản có chút cảm giác bị đè nén bỗng nhiên tiêu tán, tâm tình cũng không trở nên càng thêm vui vẻ. Lục Nam, còn có Cơ Thanh Nhược, Diệp Thanh Linh mấy cái nha đầu, tuy lúc này thoạt nhìn cũng đều chừng 20 tuổi bộ dáng, chân thực tuổi tác lại ít nhất đều vượt qua 100 tuổi, vừa ý tính lúc này như cũ như thiếu nữ đồng dạng, nhìn thấy như thế cảnh sắc, nhất thời thần sắc mừng rỡ, mang theo một chuỗi cười vui thanh âm, liền hướng trong sơn cốc chạy như bay, kia hoạt bát bộ dáng, liền Lục Vũ thấy đều có chút hâm mộ.